Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568, Mạo Phạm Thiên Uy. Kết quả: Nhâm Nhất Chí Tôn trong khách phòng. Một cái bàn tròn lớn, nguyên bản có thể ngồi xuống mười mấy nhân cũng không ngại chật chội. Lúc này, chỉ ngồi 5 người, hai nữ nhân cứ như vậy yên lặng đối lập mà ngồi. Nhâm Nhất kẹp ở giữa lại có loại chen lấn hoảng cảm giác. Khụ, hắn nặng nề ho khan một chút. Muốn phải phá loại này ngưng trọng bầu không khí. Cùng hắn đồng thời, còn có Mông Thiên. Hai người nặng nề khụ đến cùng một chỗ. Hò Dô, hai người làm gì vậy? Bị bệnh sao? Vũ Chân Nhân không biết liền lý. Kinh ngạc nhìn hai người. Ha ha, không việc gì. Chính là cuống họng không thoải mái. Dọn dẹp một chút cục đàm. Khụ, Mông Thiên che giấu tính lại nặng nặng ho khan một tiếng. Nhâm Nhất thấy Vũ Chân Nhân nhìn tới ánh mắt, nhìn thêm chút nữa hai nữ nhân đồng loạt theo dõi hắn. Hắn lộ ra một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tư thái. Chỉ là an tĩnh vuốt vuốt chính mình ly trà. Lúc này nói cái gì đều có điểm lúng túng. Thật sự tính giữ yên lặng. Cuối cùng đánh vỡ cái này cứng ngắc cục diện. Hay lại là con rể. Nhâm đại ca, ngươi là lúc nào có thể tu luyện? Tại sao nàng cũng không biết? Nếu biết lời nói, Hà Chí Vu sẽ bỏ qua. Hai người đồng thời cố gắng tu luyện, cũng là một phen giai thoại a. Tu vi của ngươi tăng lên nhanh như vậy, có cái gì bí quyết có thể truyền thụ à? À, cái này trước đây thật lâu xong việc. Ban đầu ngươi rời đi Thái Nhất Tông không bao lâu, nơi đó liền xảy ra đại quy mô thú triều. Ma thú đột nhiên xuất hiện, thương rất nhiều rồi tông môn thành viên. Khiến cho nguyên khí tổn thương nặng nề. Không thể không rời đi Thái Nhất Tông. Con rể kinh hô thành tiếng. Ta nhớ ra rồi. Lúc ấy có rất nhiều nơi xuất hiện ma thú người tập kích sự kiện. Lúc ấy hoàng đế bệ hạ vì lão bách tính an bình, còn nhờ giúp đỡ tu hành giới, tổ chức rất nhiều tu sĩ đi trước vây quét. Nhưng là không biết phía sau kết quả như thế nào. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Những thứ kia ma thú là bởi vì chế tạo ra, vì chính là gom u ám lực lượng. Ta lúc đầu ở Thái Nhất Tông sau núi, như có thấy người này. Đáng tiếc, khi đó không hiểu lắm những việc này, cũng không có bản lãnh ngăn cản đối phương. Phía sau, vì né tránh ma thú tập kích, không thể không tiến vào tông môn cấm địa. Ở nơi nào may mắn ăn một đóa trong biển lửa sinh ra hoa. May mắn mở ra kém cỏi nhất thiên phú linh căn ngũ linh căn. Cuối cùng một đường tu hành. Đại khái đoạn đường này chính là như vậy tới. Hắn Nhâm Nhất nơi nào có cái gì bí quyết nha. Đến nay đối rất nhiều chuyện còn hiểu biết lơ mơ. Chỉ là, nhắc tới Hoa Hòa, hắn liền nghĩ đến Tịch Mặc. Lúc ấy, nếu như Tịch Mặc ăn đóa hoa này, có phải hay không là nàng phía sau vận mệnh, liền không sẽ thê thảm như vậy. Một loại cướp đoạt hắn nhân khí vận cảm giác áy náy đánh tới. Để cho hắn thề, vô luận như thế nào cũng phải tìm được Phệ Tâm Đằng. Giúp tiểu sư muội khu ma thành công. Để cho các nàng mẫu nữ đoàn viên, vốn là coi như dễ dàng nói chuyện cũ. Bởi vì Nhâm Nhất tâm tình đột nhiên biến hóa, trở nên có chút trầm trọng. Một bên Vũ Chân Nhân đột nhiên tiếp lời đầu. Linh ẩn đại lục nên có này một kiếp. Chỉ cần vượt đi qua. Nói không chừng linh khí hồi phục thời gian. Trong tầm tay, con rể mừng rỡ nhìn hắn. Sư phó, người có phải hay không là lại cảm ứng được cái gì? Vũ Chân Nhân suy ngẫm dâu. Khẽ mỉm cười. Cũng ngay mới vừa rồi. Mặc cho đạo hữu nói tia lửa kia lúc. Đột nhiên có cảm mà thôi. Quá tốt. Nếu thật giống sư phó nói như vậy. Có phải hay không là có nghĩa là linh ẩn đại lục nguyền rủa sẽ bị phá giải. Đến thời điểm kia linh ẩn đại lục sau này đem sẽ xuất hiện rất nhiều có đại năng chịu tu sĩ. Phải biết, bởi vì bị nguyền rủa quan hệ, linh ẩn đại lục linh khí giá trị hàm lượng thấp đủ cho dọa người. Này bên ngoài tùy ý một viên bỏ hoang tiểu thế giới. Kỳ linh lực hàm lượng cũng so với cái kia đại lục nhiều. Cũng may. Linh ẩn đại lục truyền thừa rất xưa, nội tình thâm hậu, dựa vào những truyền thừa khác đi xuống linh khí đan dược trợ cấp. Các tu sĩ tu vi miễn cưỡng có thể đi đến hóa linh cảnh. Đáng tiếc, sẽ không có thể đột phá. Vô số có thể nhân tu sĩ âu sầu thất bại. Cuối cùng kẹt chết ở hóa linh. Bây giờ mấy người bọn hắn mạo hiểm đi ra. Có nhất phiên tân thiên địa. Cũng không biết linh ẩn bây giờ đại lục là như hà quang cảnh. Tống cô nương, người có thể biết trở về đường. Trở về a, đại khái sẽ không có đi. Sau khi ra ngoài, cũng chưa có ôm trở về ý nghĩ. Chỉ là thỉnh thoảng nhớ tới lúc, nội tâm phiền muộn không dứt. Nếu như có thể, ai không muốn trở về nhìn một chút. Dù sao nơi đó còn có bọn họ lúc ban đầu ràng buộc. Là bọn hắn sinh mệnh ngọn nguồn. Đều nói lá rụng về cội. Nhân, bất kể bên ngoài đi bao xa, tâm luôn là thất lạc ở cố hương. Dù là nó không còn tốt, người sở hữu thoáng cái trầm mặc. Mông Thiên có chút không chịu nổi đứng lên. Cách đêm trăng tròn còn có rất nhiều ngày. Chủ nhân, người có phải hay không là quên mất cái gì? Lam Linh vốn là chính mang chén trà tay. Trong nháy mắt dừng lại một chút. Nhẹ khẽ nhấm một hớp. Tâm lý yên lặng thở dài một tiếng. Nàng đứng lên. Các ngươi mọi người trò chuyện. Ta ở chỗ này còn có chút chuyện phải làm. Sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ. Lam Linh là một cái nói đi như phong nữ nhân. Nói xong người đã đi ra đại môn. Nhâm Nhất vội vàng đứng lên đến. Đối rơi ở phía sau Mông Thiên nói. Đoán mò đạo hữu, các ngươi có nhu cầu lời nói, xin nhất định nói rõ, tại hạ có thể giúp một tay nhất định không từ chối. Thanh, Mông Thiên cũng không quay đầu lại phẩy tay, hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí, hắn và Lam Linh không giống nhau, nên để cho Nhâm Nhất xuất thủ địa phương tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Mặc dù hắn ôm hẳn phải chết quyết tâm, nhưng là, nếu như có thể sống. Tại sao không cố gắng tranh thủ? Nhâm Nhất tu vi cao như vậy. Nhìn chính là một cái rất lớn trợ lực. Hắn không hiểu. Vì cái gì chủ nhân chính là muốn lừa gạt đến đối phương đây? Là, sợ đối phương tử sao? Suy đoán như vậy. Ở Mông Thiên tâm lý thoáng một cái rồi biến mất. Hắn tuyệt không cho phép. Hắn không thể sống. Tất cả mọi người đều phụng bồi chủ nhân chết chung. Là không phải tốt hơn sao? Ghen tị mầm mống ở tâm lý manh nha. Cái này vốn là tâm cơ liền không đơn thuần nam nhân. Lúc này, càng u ám đứng lên. Chỉ là hết thảy chỉ là trong một ý nghĩ. Ai cũng bắt không tới. Bất quá, cũng không tuyệt đối là. Thiên đạo chi hạ, người tài giỏi dị sĩ lớp lớp xuất hiện. Đã có người có cái bản lĩnh này. Cảm giác được này biến hóa vi diệu. Vũ chân nhân nhíu mày một cái. Tựa hồ có hơi do dự, cuối cùng nhìn một cái bên cạnh con rể, cân nhắc nhiều lần sau mới rốt cục đối Nhâm Nhất nói. Mặc cho đạo hữu, tha cho ta làm một lần tiểu nhân, cho ngươi đề tình, mới vừa rồi người nam nhân kia, ngươi cần phải phòng bị một chút, tránh cho đem tới thua thiệt. Vũ chân nhân ý tứ, ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở, Nhâm Nhất chân thành ôm quyền hành lễ, hắn có thể là không phải ăn chay. Đối với lòng người tính toán, mặc dù không có dùng tha tâm thông như vậy thuật pháp, nhưng là, nhiều năm du lịch lang thang sinh hoạt, khiến người khác tình lão luyện, tự nhiên không phải là một không biết thế sự tiểu bạch. Con rể lại có nhiều chút mất hứng nói lầm bầm, sư phó, chẳng lẽ mới vừa rồi người kia muốn đối Nhâm đại ca bất lợi? Vậy còn chờ gì? Trực tiếp tàn sát không tốt sao? Làm gì thế nào cũng phải đợi hắn đả thương người rồi. Mới, Nhâm Nhất có chút khiếp sợ nhìn đến đàn bà trước mắt này. Đây là cái kia yểu điệu hiền lành. Làm người ôn uyển hiền thục con rể à. Thế nào ý tưởng này cùng chỗ này nhân. Giống nhau như đúc, tàn nhẫn, tuyệt tình, lãnh huyết, không rét mà run cảm giác đột nhiên tới. Nặng nề, khó chịu tâm tình xông lên đầu. Khiến cho hắn không thoải mái căng cứng cả người. Con rể thấy hắn trợn tròn con mắt. Có chút không hiểu nói. Nhâm đại ca tại sao biểu lộ như vậy? Chẳng lẽ tương đương ta có nói sai cái gì sao? Nhâm Nhất khô cằn giải thích. Người tương đương không có nói sai cái gì. Ta chẳng qua là cảm thấy. Người có chút không quá giống từ trước ngươi. Từ trước ta vẫn luôn như vậy à. Nhâm đại ca thế nào nói ra lời này? Con rể có chút bực mình nói. Nàng đây là bị nhân chê sao? Vũ Chân Nhân trở về chỗ một chút Nhâm Nhất lời nói. Nhân cũng thoáng cái kinh hoàng. Không được. Hắn cái trán đột nhiên toát ra mịn mồ hôi lạnh. Tựa hồ bị cái gì phỏng đoán dọa sợ không nhẹ dáng vẻ. Con rể bị giật mình. Vội vàng tiến lên kiểm tra. Sư phó. Ngươi đừng làm ta sợ a. Người lão đây là thế nào? Mới vừa rồi còn thật tốt a. Vũ Chân Nhân vội vàng ngăn cản nàng động tác. Đem nàng cưỡng ép đè ở trên ghế đầu. Hài tử, ngươi đừng bận rộn, nhanh ngồi xuống, hãy nghe ta nói. Ân ân, sư phó, ngươi nói mau. Cõi đời này lại cũng không có một người như vậy. So với ta còn hiểu hơn ngươi chứ? Không sai, ta là sư phó nhìn lớn lên. Dĩ nhiên là ngươi lão nhân ra xem ta rõ ràng nhất. Ngươi vẫn là một ôn uyển yểu điệu dáng vẻ. Cho nên, ta lấy cho ngươi rồi cái tên tát. Kêu con rể, có đúng hay không? Đúng vậy, đồ nhi còn phải cảm ơn sư phó. Vẫn đối với đồ nhi khá quan tâm. Ngoại trừ gia quy ngoại, ngươi có thể biết, ta tại sao một mực không để cho ngươi nói ra ngươi tên thật. Không phải là bởi vì gia quy. Còn có cái gì nguyên nhân? Liền tên cũng không thể nói. Con rể cảm thấy rất buồn bực. Nhâm Nhất cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi đứng lên. Hắn một chỉ cho là con rể kêu tống con rể. Không nghĩ tới nhưng là cái tên tát. Ai? Chuyện này dính dấp quá lớn. Vẫn chưa tới nói thời điểm. Ngươi liền nói cho ta biết. Ngươi còn nhớ tên ngươi không? Ai nha? Cái kia? Con rể vò đầu bứt tai suy nghĩ một chút. Có chút nhức đầu nói. Bao nhiêu năm không nghe người ta gào thét quá. Tha cho ta suy nghĩ thật kỹ. Ta là kêu là gì? Tống Liên, Lệ, hay lại là Kiều? A, tốt mơ hồ a, thật sự là không nhớ nổi. Rất tốt, không nhớ nổi vậy đúng rồi. Không cần suy nghĩ nữa. Tiếp tục quên mất liền có thể. Mông Thiên lời nói để cho con rể trượng nhị hòa thượng. Không sờ được đầu não. Sư phó, ta danh tự này, cùng ngươi mới vừa nói có liên quan gì à? Đương nhiên là có liên hệ. Mông Thiên híp một con mắt của hạ. Giọng rất là không tốt nói. Ta vốn là cũng không có chú ý đến. Trải qua mặc cho đạo hữu một phen nhắc nhở. Nhất thời tâm sinh cảnh triệu. Nhưng là thoáng cái thấy rõ rất nhiều rồi chuyện. Sư phó, ngươi đừng làm ta sợ. Rốt cuộc thế nào? Con rể nội tâm bất an càng ngày càng lớn. Từ lúc đi tới nơi này thế giới hư không? Theo chúng ta đi tiểu thế giới càng nhiều. Người tính tình vẫn đang thay đổi. Chính ngươi không có cách nào nhận ra được. Vì sư cùng ngươi sớm chiều làm bạn. Người trong cuộc cũng không tự biết. Lúc này nhớ lại. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Có phải hay không là cái lý này? Con rể sắc mặt tái nhợt xử ở nơi nào? Cẩn thận nhớ lại chính mình lúc trước nói qua những lời đó. Nhất là mới vừa nói câu kia. Nàng, bừng tỉnh tỉnh ngộ, tự mình nói giết người. Giống như nói ăn cơm uống nước một dạng cũng không mang theo suy nghĩ. Trực tiếp liền không hướng tâm lý đi. Lúc này nghĩ đến, thật là, lãnh huyết vô tình. Không trách Nhâm đại ca biết cái này như vậy. Ghét bỏ nàng, nàng dùng sức nhi nắm chặt nói ra chính mình một cái khăn tay. Đứng ngồi không yên giải thích. Nhâm đại ca, ta tuyệt là không phải ngươi nghĩ loại người như vậy. Ta sẽ không. Ta tại sao có thể là thứ người như vậy? Ngươi phải tin tưởng ta. Ta tuyệt không nghĩ hại người ý tưởng. Là vô tình là bật thốt lên. Đều không qua suy nghĩ. Ta, ai, Nhâm Nhất tâm lý thở dài một tiếng. Yên lặng tiếp lời cha. Cũng là bởi vì vô tâm. Mới càng đáng sợ hơn a. Nhân nếu như đều biến thành như vậy, cái thế giới này còn có ý gì? Còn có cái gì tốt đẹp tồn tại? Còn có cái gì là giá trị cho bọn họ quyến niệm? Vũ Chân Nhân tâm tình một mực rất kích động, thật lâu mới bình phục lại, nói ra mặc cho đạo hữu khả năng không tin. Ngày mới vừa rồi, ta đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, tu sĩ hành tẩu ở chư thiên vạn giới, lực ý chí yếu kém nhân sẽ bị thiên đạo biến đổi ngầm, từ từ biến thành a a. Vũ Chân Nhân lời còn chưa nói hết liền kinh hãi phát hiện đầu lưỡi mình trở nên cứng ngắc cứng đờ. để cho hắn nói chuyện hốt luân không rõ, thậm chí không cách nào lên tiếng. Con rể thấy vậy, nơi nào còn có thể ổn định, vội vàng hỏi: "Sư phó, người lão thế nào đây là?" Vũ chân nhân chẳng qua là gấp chỉ mình đầu lưỡi, tỏ ý chính mình nguy rồi khó khăn. "Sư phó, tại sao có thể như vậy? Mới vừa rồi còn thật tốt a. Ngươi đừng làm ta sợ." "Ô ô ô." Con rể trực tiếp sắp bị hù dọa khóc. Vũ chân nhân đợi nàng như thân nhất trưởng bối. Hắn không riêng gì truyền đạo thụ nghiệp giải thích sư phó, hay lại là so với cha còn phải giống như một cha thân nhân. Nếu là hắn xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ khó chịu chết. "Tống cô nương, hắn đây là mạo phạm thiên uy, bị nguyên rủa đi." Nhâm nhất không khỏi nhớ lại một tên, cái kia hải tộc thái tử Bát Cầu, liền hành vi niên thiếu không biết gì, bị người khác dùng ngôn ngữ tương kích một phen sau, liền hướng về phía thiên đạo nói bậy nói bạ một trận, cả người bị hóa đá thành pho tượng dài đến ngàn năm dài. Coi như phía sau may mắn bị hắn phá trừ nguyền rủa thả ra, cả người cũng do trước ngọc thụ lâm phong, sôi sục tám thước nam nhi, biến thành một người cao chỉ có 7-8 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Cặp chân không giống nhau lớn bằng, trên mặt càng là mọc đầy làm người ta chán ghét lông thú. Này chính là thiên đạo chỗ cường đại, thần thánh không thể xâm phạm. Vũ chân nhân mới vừa rồi một phen, hiển nhưng đã mạo phạm đến thiên đạo, chỉ bất quá trong chốc lát liền giáng xuống trừng phạt, vô thanh vô tức giữa, không thấy chút nào báo trước, khiến người ta khó mà phòng bị, không chỗ có thể ẩn nấp. "Nhâm đại ca, sư phụ ta cái bộ dáng này còn có thể cứu sao?" "Cái này, rất khó đi." Nhâm nhất ban đầu có thể đem thái tử Bát Cầu giải cứu ra, đó là bởi vì cả người hắn bị giam ở trong tượng đá. Lại chính hắn cũng cố gắng tìm kiếm cách phá giải, hai cùng phối hợp hạ, cuối cùng mới thành công. Vũ chân nhân không giống nhau, hắn cái này nguyền rủa cũng là không phải toàn cục phạm vi lớn, cũng liền vẻn vẹn là đầu lưỡi thôi. Nhâm nhất cũng sẽ không giải trừ chú ngữ thuật pháp, đối với lần này thật đúng là không có năng lực làm. Nào ngờ, hắn lời này mới nói ra đi, xa xôi hư không cuối, một cái mặc áo đen nhân vốn là đang ngủ hắn, lại nộ tỉnh lại, liên tiếp được nhiễu nhân thanh mộng. "Khi ta là trưng bày à?" Chỉ thấy hắn tự tay ở bên hông móc sờ một lúc lâu, kia vốn là có thể thấy chư thiên vạn giới gương, lại không cánh mà bay. Đang muốn tức giận mắng là thần thánh phương nào trộm hắn đồ vật, bỗng nhiên phản ứng kịp, thế gian này tu sĩ nhiều như kiến cỏ, có thể sờ đi hắn đồ vật mà không cho hắn biết, trừ mình ra từ đối đầu ngoại, còn có người nào? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.